Chương 1181, con của Chu Nguyệt, Tiểu Nghị, Tiểu Đình, chạy chậm thôi. Cô gái nhìn về phía hai đứa trẻ, cười nói, bé gái lập tức chạy chậm lại, cười khanh khách, sau đó chạy tới ôm chân cô gái không chịu buông. Cô gái nhìn hai đứa trẻ, vẻ mặt tràn đầy sự chiều chuộng. Cô gái này chính là Chu Nguyệt. Mẹ ơi, khi nào cha mới về? Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, âm thanh non nớt vang lên, lúc cha không ở nhà. Những người đó đều bắt nạt chúng ta, Tiểu Đình đừng lo, cha đang tiếp nhận truyền thừa, chờ sau khi cha ra ngoài thì không ai dám bắt nạt Đình Đình đâu. Chu Nguyệt ôm con gái mình vào lòng, em gái, anh nhất định sẽ bảo vệ em và mẹ, giống như trước đây cậu bảo vệ mẹ vậy. Bé trai siết chặt nắm đấm. Cảm ơn anh trai. Cô bé vui vẻ vỗ tay. Tiểu Nghị thật dũng cảm. Chu Nguyệt khích lệ, bé trai ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại nhìn Chu Nguyệt. Mẹ ơi, cậu đâu à, con lớn thế này mà chưa từng được gặp cậu. Con cũng chưa được gặp. Bé gái nghe anh trai mình hỏi cũng vội vàng nói, cậu con còn chuyện phải làm, chờ làm xong chuyện sẽ lập tức tới thăm chúng ta. Chu Nguyệt mỉm cười nói. Xoạt, Chu Nguyệt vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên có một bóng người chạy tới, là một thị nữ bản nguyên cảnh đỉnh phong. Có chuyện gì thế? Chu Nguyệt nhìn người thị nữ này, hỏi, phu nhân. Thị vệ bẩm báo, có hai người tới đây, một người tự xưng là Chu Hạo anh trai của phu nhân. Thị nữ vội vàng nói. Anh, Chu Nguyệt sững sờ, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, vô cùng vui vẻ, chắc chắn anh đã làm xong việc rồi, Tiểu Linh Nhi đã được phục sinh. Gương mặt Chu Nguyệt tràn đầy sợ hãi lần vui mừng, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Mẹ, cậu tới thăm chúng ta sao? Tiểu Đình tò mò hỏi, đúng vậy, cậu các con tới rồi. Chẳng phải các con vẫn luôn muốn gặp cậu sao? Cả mợ của các con cũng tới. Chu Nguyệt cưng chiều nói. Cô nhanh chóng chạy ra phía ngoài, cửa cung điện lập tức mở ra. Bên ngoài, một nam một nữ đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Anh, chị Đồng Dao. Chu Nguyệt hô lên. Nhìn thấy hai người thân của mình, Chu Nguyệt vô cùng vui vẻ. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo cũng mỉm cười nhìn về phía cô, bỗng nhiên hắn hơi sửng sốt. Nhìn hai đứa trẻ bên cạnh Chu Nguyệt. Hai đứa trẻ này nhìn vô cùng đáng yêu, dung mạo giống Chu Nguyệt đến mấy phần. Tiểu Nguyệt có con rồi, Chu Hạo nhìn hai đứa trẻ đang tò mò nhìn về phía mình. Anh, chị Đồng Dao, cuối cùng hai người cũng đã tới. Lâu lắm rồi em không được nhìn thấy hai người. Chu Nguyệt xúc động. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, Chu Hạo, Đồng Dao cảm thán. 1600 đối với người trái đất mà nói là khoảng thời gian dài như thế nào cơ chứ? Khoảng thời gian này gần như là một nửa sinh mệnh của bọn họ, Chu Hạo nhìn về phía hai đứa trẻ, Tiểu Nguyệt, đây là... Anh, chị Đồng Dao, đây là con của em là Lâm Kim Mạc. Chu Nguyệt mỉm cười, hai đứa là anh em sinh đôi, Lâm Nghị và Lâm Đình, Tiểu Nghị là anh, Tiểu Đình là em. Tiểu Nghị, Tiểu Đình, chẳng phải lúc trước các con vẫn luôn muốn được gặp cậu của các con sao? Chu Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn hai con mình, mau chào cậu mợ, Lâm Nghị và Lâm Đình tò mò nhìn Chu Hạo và Đồng Dao, nhưng không chào. Lâm Nghị ngửa đầu lên nhìn, mấy giây sau mới hỏi, cậu thực sự là cậu của chúng cháu sao? Tất nhiên rồi, ta là anh trai của mẹ các cháu, tất nhiên là cậu của các cháu rồi. Chu Hạo mỉm cười, cũng ngồi xổm xuống, trên mặt toàn là vẻ cưng chiều. Đây là con của em gái hắn. Nụ cười này khiến cho cảm giác xa lạ trong lòng Lâm Nghị và Lâm Đình lập tức tan biến. Cậu! Lâm Nghị hô to một tiếng, sau đó lại nhìn sang phía Đồng Dao, mợ, Lâm Đình thấy anh trai mình chào thì cũng căng thẳng chào theo, cậu, mợ. Ngoan lắm! Đồng Dao cũng vô cùng yêu mến hai đứa trẻ, cô lấy ra hai miếng ngọc thạch, tặng cho các cháu này. Ngọc thạch này là lúc trước Đồng Dao hao phí không ít tinh lực mới tìm được, có tác dụng ôn dưỡng trẻ nhỏ, vô cùng hiếm thấy. Giá trị cũng kinh người, Lâm Nghị và Lâm Đình liếc nhìn mẹ mình, thấy cô gật đầu thì mới dám nhận quà, lễ phép nói, cảm ơn mợ. Anh, chị Đồng Dao, mau vào trong nói chuyện. Chu Nguyệt cười nói. Mọi người đi vào trong đình viện, Tiểu Nguyệt, em và Lâm Kim Mạc kết hôn rồi. Chu Hạo hỏi. Vâng, lúc trước chúng em tới thành ám không tìm anh nhưng lại nghe được tin anh đã tới thành trì Tuẫn Lĩnh, em và Lâm Kim Mạc lại tới nơi đó. Nhưng bị ngăn ở bên ngoài, chờ một thời gian vẫn không có tin tức gì nên em rời đi. Chu Nguyệt lắc đầu nói, trước đó cô và Lâm Kim Mạc chuẩn bị kết hôn đã đi tìm Chu Hạo và Đồng Dao, nhưng tìm rất lâu mà không được. Khi đó anh và Đồng Dao đang ở đầm Ngạc Long chờ nhận nhiệm vụ, phải ở đó tận 1.600 năm, Chu Hạo lắc đầu. Đúng rồi, anh hoàn thành nhiệm vụ của tổ thần Tuấn Lĩnh rồi, đã phục sinh thành công Tiểu Linh Nhi chưa? Chu Nguyệt nghe nhắc đến nhiệm vụ thì vội vàng hỏi, nhóm người Chu Hạo tới thành trì Tuấn Lĩnh là vì phục sinh Chu Linh Nhi, bây giờ Chu Hạo và Đồng Dao đã tới nơi này, chứng tỏ Chu Hạo đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vấn đề này đã kết thúc. Nghe được Chu Nguyệt hỏi chuyện của Chu Linh Nhi, Chu Hạo và Đồng Dao liếc nhau một cái, nụ cười trên gương mặt cũng dần dần tan biến. Trong lòng Chu Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng nặng nề, cô nhìn biểu cảm của Chu Hạo và Đồng Dao như vậy cũng có thể đoán ra tin tức bọn họ sắp nói không phải là tin tức tốt. Không phục sinh được Linh Nhi, Chu Hạo thở dài một hơi, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Chu Nguyệt nghe, không giấu diễm bất cứ chuyện gì. Chu Nguyệt cũng yên lặng lắng nghe, không nhắc lời hắn. Mọi chuyện là như thế. Sau khi chuyện phục sinh Linh Nhi không thành công thì bọn anh đã quay về tộc Kiến Ám không? Có người báo cho anh biết tin tức của em, sau đó anh và Đồng Dao liền đi tới nơi này, Chu Hạo lắc đầu nói. Chu Nguyệt nghe xong thì mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, tổ thần Tuấn Lĩnh đúng là quá đáng, rõ ràng anh đã hoàn thành được nhiệm vụ mà ông ta giao phó, thế mà đến cuối cùng ông ta lại lật lọng một cách trắng trợn như thế. Chương 1182, phẫn nộ một cô có thể tưởng tượng được khi Chu Hạo đạt được hạt sen Ngạc Long thì đã sung sướng đến nhường nào. Hắn tràn đầy hy vọng, tiến đến gặp mặt tổ thần Tuấn Lĩnh, sau đó lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nói không có cách nào phục sinh Chu Linh Nhi. Anh trai cô chắc chắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mục đích lớn nhất mà Chu Hạo đi tới thế giới lớn chính là có thể phục sinh thành công Chu Linh Nhi. Bao nhiêu năm tháng qua, hắn đều vì mục đích đó mà cố gắng, mà nỗ lực. Kết quả lại nhận được một câu trả lời như thế, tất cả mọi phương hướng đều bị ngăn chặn. Chu Hạo lắc đầu nói, biết làm sao được, thực lực không bằng người khác, quyền chủ động cũng nằm trong tay người khác, chúng ta chẳng có cách nào. Những kẻ đó đều là kẻ xấu, chẳng khác nào những kẻ mà mẹ gặp phải. Tiểu Nghị ngồi ở bên cạnh nghe câu được câu mất, nhưng vẫn hiểu được là cậu của mình không phục sinh thành công được con gái. Chu Nguyệt nhìn cậu bé một cái, Tiểu Nghị lập tức không dám nói thêm câu nào. Kẻ xấu. Chu Hạo nghe thấy thế thì sắc mặt hơi biến hóa một chút. Hắn ngồi xổm xuống, gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, Tiểu Nghị, các cháu ở đây cũng gặp phải kẻ xấu sao? Tiểu Nghị không dám nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Chu Hạo thì cậu bé len lén nhìn mẹ mình một cái, sau đó lớn tiếng nói, cậu ơi, có người thường xuyên bắt nạt mẹ, bắt nạt cả cháu và em gái nữa. Cậu, cháu nghe mẹ nói cậu rất lợi hại, cậu có thể giúp chúng cháu đánh kẻ xấu không? Được, cậu giúp các cháu đánh kẻ xấu. Chu Hạo chiều chuộng xoa đầu cậu bé, hắn đứng dậy, sắc mặt lại hơi trầm xuống, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nghị nói như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Anh, không có chuyện gì đâu. Chu Nguyệt vội vàng lắc đầu nói, anh là anh trai của em, chẳng lẽ em còn muốn giấu diễm anh? Chu Hạo nhíu mày, Lâm Kim Mạc đâu? Anh đồng ý để em ở bên cạnh anh ta, thế mà anh ta lại dám để em bị người khác bắt nạt. Chu Nguyệt nhìn dáng vẻ nhíu mày của Chu Hạo, đây là lần đầu tiên Chu Hạo nổi giận với cô, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh, thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Chu Nguyệt lắc đầu nói, không phải chuyện lớn thì nói hoàn chỉnh từ đầu đến cuối cho anh nghe. Chu Hạo vẫn chưa nguôi giận. Chu Hạo đành phải gật đầu, vâng, cô nhìn Chu Hạo, nói, anh cũng biết thành chủ của thành Tương Viên là lão tổ của gia tộc nhà họ Lâm. Trong tay ông ta có một khu vực chuyên môn bồi dưỡng nhân tài, Chu Hạo gật đầu, hắn biết thực lực của thành chủ Tương Viên là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Ông ta có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lúc trước Chu Hạo cũng đã từng nhìn thấy ông ta ra tay rồi. Lúc trước mỗi lần trong tộc tuyển chọn nhân tài để bồi dưỡng đều là do thành chủ Tương Viên tự mình chủ trì, không người nào dám động tay động chân. Lần tuyển chọn này tổng cộng chọn ra 5 người, những người có thực lực chân thần nhị trọng thiên đều có thể tham gia tuyển chọn. Lâm Kim Mạc cũng thành công trở thành một trong số 5 người này, sau khi 5 người tiếp nhận bồi dưỡng thì sau này cơ hội đột phá đến linh thần sẽ tăng lên một chút. Tăng cơ hội đột phá đến linh thần. Chu Hạo giật mình, 3.000 thế giới lớn đa số đều là chân thần, số lượng linh thần vô cùng thưa thớt. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là gia tăng cơ hội đột phá mà thôi, không chắc chắn 100% có thể đột phá. Trong quá trình tuyển chọn, Lâm Kim Mạc và một người của mạch khác của nhà họ Lâm là Lâm Sang Sang phát sinh chiến đấu. Cuối cùng Lâm Sang Sang thất bại nên không được lựa chọn. Chu Nguyệt nói tiếp, Lâm Sang Sang có một người chị là Lâm Hân Giao, thực lực linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Người mạnh nhất mạch của bọn họ thậm chí còn đạt tới cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, thế nên bọn họ liền tới tìm em gây sự. Chu Hạo nhíu mày. Thực lực của Chu Nguyệt chẳng qua mới chỉ là chân thần nhị trọng thiên, chắc chắn không phải là đối thủ của cường giả cấp linh thần. Thực ra Lâm Hân Giao không hề nhằm vào em, nhưng mà Lâm Sang Sang vẫn còn một người em gái tên là Lâm Thanh Thủy, thực lực chân thần nhị trọng thiên, hoàn toàn bị chiêu đến hư. Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, cô ta cứ luôn nói Lâm Kim Mạc cướp đoạt vị trí của chị gái Lâm Sang Sang của mình, thế nên cứ thỉnh thoảng lại tới đây trêu chọc chúng em. Chu Nguyệt lắc đầu, người mạnh nhất trong mạch của chúng em chẳng qua chỉ là linh thần nhất trọng thiên, còn chưa đạt tới đỉnh phong, thế nên Lâm Thanh Thủy không quan tâm, cũng không sợ hãi chút nào. Chu Nguyệt nhìn sắc mặt Chu Hạo càng lúc càng xấu xí thì vội vàng nói, anh, thực ra chuyện này cũng không có gì. Nơi này là thành Tương Viên, ở ngay dưới tầm mắt của lão tổ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ dám gây ra chút rắc rối nhỏ hoặc là nói nhăng nói cùi vài lời thôi, không dám thực sự động thủ đâu. Hơn nữa em cũng luôn ở trong nhà, không có lệnh của em thì bọn họ không được tiến vào bên trong. Chờ đến khi thực lực của em và Lâm Kim Mạc mạnh hơn, đạt tới cảnh giới linh thần thì bọn họ chắc chắn sẽ không dám trêu chọc nữa đâu. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, bọn chúng có tư cách gì mà dám đối phó với em chứ? Cường giả linh thần nhị trọng thiên còn chưa đạt tới đỉnh phong mà đã dám làm càn như vậy rồi, đến cả một chân thần nhị trọng thiên thấp kém mà cũng dám gây khó dễ cho em gái của anh. Chu Hạo biết trong mọi gia tộc lớn đều có cạnh tranh nội bộ, giống như ở trong tộc Kiến Ám Không, đa ta cũng có mấy đối thủ cạnh tranh, nhưng thực lực của Mặc Vũ rất mạnh, thế nên nhóm Kim Luân dù có không vừa ý với đa ta thì cũng không dám làm gì quá đáng. Chương 1183, phẫn nộ hay ngay cả chuyện lúc trước Data dạy dỗ Kim Luân cũng là vì Kim Luân bắt nạt những thành viên của những mạch nhỏ yếu khác. Trong gia tộc lớn, đây là chuyện bình thường, không cách nào tránh khỏi. Mạch của ngươi nhỏ yếu thì không có quyền nói chuyện. Không ngờ chuyện này lại xuất hiện trên người em gái hắn. Anh, Chu Nguyệt còn muốn khuyên nhủ cái gì? Cậu. Lâm Nghị và Lâm Đình cũng sợ hãi nhìn Chu Hạo. Chu Hạo hít sâu một hơi, gương mặt lại ôn hòa như cũ. Tiểu Nghị, Tiểu Đình, cậu dẫn các cháu ra ngoài chơi nhé, Chu Hạo ngồi xuống, cười nói. Vâng ạ, vâng ạ. Hai đứa trẻ nhìn thấy nụ cười của Chu Hạo thì nỗi sợ hãi lập tức tan biến, nhưng sau đó, cô bé lại ấm ức nói, nhưng mà chúng ta ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Em gái, cậu nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Bé trai tự tin nói. Hồi Tiểu Nghị còn nhỏ vẫn luôn được Chu Nguyệt kể cho nghe những chuyện liên quan đến Chu Hạo, trong lòng cậu bé luôn sùng bái Chu Hạo, vừa rồi Chu Hạo cũng không hề e ngại những người kia, trong lòng cậu bé càng thêm tự tin về hắn hơn. Đúng vậy, cậu sẽ bảo vệ các cháu. Chu Hạo sờ đầu hai đứa trẻ, Tiểu Nguyệt, đi thôi, anh muốn xem những người đó rốt cuộc là ai. Chu Hạo đứng dậy, trầm giọng nói. Chu Nguyệt hơi lưỡng lực. Tiểu Nguyệt, không cần lo lắng. Đồng Dao mỉm cười, lâu rồi không gặp, thực lực của anh trai em đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi, anh ấy đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên. Linh thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt sững sờ, cô biết rất rõ khái niệm của cảnh giới này. Sau linh thần nhị trọng thiên chính là tổ thần mạnh mẽ. Cả nhà họ Lâm chỉ có một tổ thần, cường giả mạnh nhất sau đó chính là linh thần nhị trọng thiên. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Chu Nguyệt lại vô cùng vui vẻ. Cô tất nhiên hy vọng thực của Chu Hạo càng ngày càng mạnh. Nhìn kìa, mẹ của các cháu không phản đối, cậu mang các cháu đi ra ngoài chơi, Chu Hạo bế hai đứa trẻ lên, cười nói. Đoàn người đi ra khỏi phủ đệ. Thành Tương Viên khổng lồ vô cùng phồn hòa, người trong thành đi lại nối liền không dứt, giọng nói thanh thúy và vui vẻ của hai đứa trẻ không ngừng vang lên. Chu Hạo nhìn hai đứa trẻ như bước ra từ trong tranh vẽ, tâm trạng nặng nề cũng tốt hơn một chút. Lần trước tiến vào thành Tương Viên hoàn toàn khác với lần này. Đồng Dao nhìn xung quanh, cảm thán nói, lúc trước bọn họ từ thế giới nhỏ hắc phệ tiến vào thế giới lớn Hỏa Linh, thành trì đầu tiên tiến vào chính là thành Tương Viên, lúc đó thực lực của Chu Hạo chỉ mới đạt đến chân thần nhị trọng thiên, thực lực của cô là chân thần nhất trọng thiên, cộng thêm việc mới tiến vào thế giới lớn không bao lâu nên vô cùng thận trọng, bây giờ mấy phân thân của Chu Hạo đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên, thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô cũng đã đạt đến cảnh giới chân thần nhị trọng thiên từ lâu, thực lực thay đổi nên cảm nhận tất nhiên cũng sẽ khác đi. Hành tẩu trong vũ trụ, thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Lần trước chúng ta cũng không đi nhiều nơi, lần này em nhất định sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Chu Nguyệt cười nói, mấy người không ngừng đi dạo, thấy thứ gì Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình thích thì Chu Hạo và Đồng Dao đều không hề do dự mua cho chúng. Anh, chị Đồng Dao, hai ngươi làm như vậy sẽ chiều hư hai đứa nhỏ đấy. Chu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn đống đồ vật trong tay Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình. Làm cậu, mợ, đương nhiên phải mua nhiều đồ cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của mình rồi. Chu Hạo cười nói. Soạt, hắn vừa nói xong, phía xa bỗng nhiên có một đội ngũ 10 người đi đến, dẫn đầu 10 người này là một cô gái mặc khải giáp màu xanh, 9 người phía sau thống nhất mặc khải giáp tiêu chuẩn, rõ ràng là một nhánh quân đội. Thấy mấy người đến, Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình hơi lùi cơ thể về phía sau một chút, hình như có chút sợ hãi. Chu Hạo nhìn mấy người này, sắc mặt hơi lạnh xuống, nhánh quân đội này nhìn mấy người Chu Hạo, cô gái mặc khải giáp màu xanh vậy mà lại đi qua, không biết là có phải đặc biệt tới đây không? Đây không phải là Chu Nguyệt sao, còn có cả Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình nữa. Bọn chúng không phải là con của Lâm Kim Mặc sao? Sao lại ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ thế? Cô gái mặc khải giáp màu xanh nói, Lâm Thanh Thủy, đây là anh trai của ta. Chu Nguyệt nhíu mày nói, đây là cậu của cháu, không phải người lạ. Tiểu Lâm Nghị cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói. Lâm Thanh Thủy, Chu Hạo nhìn cô gái mặc khải giáp màu xanh, mắt hơi híp lại. Chính là cô gái vẫn luôn gây chuyện với Chu Nguyệt, à, từ lâu đã nghe nói Chu Nguyệt có anh trai, nhưng lúc ngươi kết hôn hắn không xuất hiện, sao bây giờ lại đến? Lâm Thanh Thủy mỉm cười nói. Mặc dù nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại rất chói tai, chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã không có chút hảo cảm nào đối với cô gái trước mặt, trên mặt hắn không chút biểu tình nói, xin hỏi ngươi là ai, ta xin tự giới thiệu, ta tên Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy mỉm cười nói. Lâm Thanh Thủy sao? Không có chuyện gì thì đi đi, đừng làm phiền ta mua lễ vật cho cháu của ta. Chu Hạo nhàn nhạt nói. Ồ, rời đi, cái này có chút khó. Ánh mắt Lâm Thanh Thủy chuyển động mỉm cười nói. Khó? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, không biết khó ở chỗ nào. Chính là việc của Lâm Kim Mặc, Lâm Thanh Thủy cười nói, lúc trước gia tộc cấp tài nguyên cho Lâm Kim Mặc hình như có sai sót, phát nhiều hơn một chút, bây giờ Lâm Kim Mặc đang tiếp nhận truyền thừa không có ở nơi này, vì vậy muốn mời Chu Nguyệt đi đối chiếu. Nếu phát nhiều thì xin Chu Nguyệt giao ra phần phát thừa. Chương 1184, ra tay mỗi một gia tộc đều có tài nguyên phát cho mỗi mạch, nếu không có tài nguyên thì muốn trưởng thành rất khó. Lâm Thanh Thủy, chúng ta hình như không cùng một mạch, mạch chúng ta phát tài nguyên như thế nào thì cũng không liên quan đến ngươi thì phải. Chu Nguyệt nhíu mày nói, Lâm Thanh Thủy lại cười nói, Chu Nguyệt ngươi nói sai rồi, chúng ta thuộc cùng một gia tộc, việc của bất kỳ mạch nào thì ta cũng sẽ quan tâm đến, ngươi không thể có tâm lý may mắn được, được rồi, bây giờ đi theo chúng ta một chuyến. Việc tài nguyên của ta thì không đến lượt ngươi quản, nếu muốn ta đi vậy thì bảo thủ lĩnh của mạnh cách ngươi đến. Chu Nguyệt lạnh giọng nói, anh, chúng ta đi. Chu Nguyệt nói xong liền chuẩn bị rời đi, căn bản không thèm để ý đến Lâm Thanh Thủy. Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình cũng tức giận nhìn nữ nhân xấu Lâm Thanh Thủy, sau đó đi phía sau mẹ của mình. Lâm Thanh Thủy đang mỉm cười nhìn mấy người Chu Hạo, thấy Chu Nguyệt vậy mà không thèm để ý đến lời cô ta nói, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Xung quanh có rất nhiều người, lời bọn họ nói cũng bị nghe thấy hết, kết quả Chu Nguyệt lại không cho cô ta chút mặt mũi nào cả, điều này khiến một người tâm cao khí ngạo như cô ta rất khó chịu. Đứng lại, Chu Nguyệt dừng lại, nhíu mày, Chu Hạo và Đồng Dao cũng như vậy, nhíu mày nhìn Lâm Thanh Thủy, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào mình, Lâm Thanh Thủy lạnh lùng nói, Chu Nguyệt, gia tộc phân phối tài nguyên là đại sự, ngươi vẫn đi với ta một chuyến đi, đi đối chiếu một chút. Đừng vi phạm quy định của gia tộc. Chúng ta đi. Chu Nguyệt mặc kệ cô ta, trực tiếp xoay người rời đi. Tất cả nghe lệnh, mang Chu Nguyệt về cung điện tài nguyên, Lâm Thanh Thủy lạnh nhạt ra lệnh. Mấy người phía sau cô ta không dám phản kháng, đến bên người Chu Nguyệt. Chu Nguyệt phu phân, đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Thật là đi tìm chết, bỗng nhiên, Chu Hạo vẫn luôn hơi cau mày hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn nắm lại. Trong hư không xuất hiện mấy bàn tay, đánh bay tất cả 9 người này. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! 9 thị vệ không có bất kỳ lực ngăn cản nào, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí thế trên người hạ thấp xuống cực điểm, thiếu chút nữa là mất mạng. Chu Hạo, ngươi dám ra tay với thị vệ nhà họ Lâm chúng ta? Trong mắt Lâm Thanh Nguyệt là sự khó tin, nhưng nếu nhìn kỹ thì sâu trong mắt có một tia hưng phấn, giống như việc Chu Hạo ra tay chính là mong muốn của cô ta. Oanh, sau khi Chu Hạo đánh trong thương chín người, rồi lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Thanh Thủy. Bịch, hắn giơ chân phải, không hề khách khó đạp lên người Lâm Thanh Thủy. Cơ thể Lâm Thanh Thủy giống như quả bóng da bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện lên mặt đất. Phốc, bị trúng đòn này, Lâm Thanh Thủy phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Chu Hạo không dừng tay, bàn tay khổng lồ lại hướng về phía Lâm Thanh Thủy áp xuống. Dưới bàn tay khổng lồ này, Lâm Thanh Thủy căn bản không có lực ngăn cản, dao động khí thể trên người đang không ngừng giảm xuống, thương thế căn bản không thể nào khôi phục. Chu Hạo, ngươi dám ra tay với ta? Lâm Thanh Thủy bị đánh cho ngẩn cả người, cảm nhận sự đau đớn trên người, nhìn Chu Hạo với sự khó tin. Hừ. Một chân thần nhị trọng thiên mà thôi, lại ở bên cạnh nói liên mồm, còn muốn bắt em gái của ta, ai cho ngươi cái gan đó? Chu Hạo lạnh lùng nói. Trong lòng hắn quả thật có chút tức giận. 1600 năm, vừa mới gặp lại em gái vậy mà lại thấy em gái mình bị bắt nạt như vậy. Đến Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình cũng nói Lâm Thanh Thủy là người xấu thì có thể biết được lúc trước em gái của mình đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Chu Nguyệt từ nhỏ đã lẻ loi một mình, Chu Hạo tuyệt đối không để cô chịu khổ nữa. Ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi, Chu Nguyệt, anh trai ngươi vậy mà dám ra tay với nhà họ Lâm chúng ta ở thành Tương Viên, ngươi cũng không thoát được trách nhiệm đâu. Lâm Thanh Thủy điên cuồng nói. Phốc, nói xong câu này, cô ta lại phun ra một ngụm máu nữa. Dao động khí thế trên người lại hạ xuống. Qua mấy giây, Chu Hạo hình như không có ý định dừng tay, trong mắt Lâm Thanh Thủy dần dần lộ ra sự sợ hãi, Chu Hạo này muốn giết mình. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy một cổ sát ý trong mắt Chu Hạo, trên thực tế, Chu Hạo thật sự muốn giết Lâm Thanh Thủy, một chân thần nhị trọng thiên mà thôi, không phải hắn chưa từng giết qua. Dừng tay, bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãnh tức giận vang lên, phía xa, có mấy thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Dẫn đầy là một cô gái mặc khải giáp màu trắng, dao động khí thế trên người cực kỳ mãnh liệt, bên cạnh cô ta còn có một thanh niên, trong tay người này cầm một thanh trường thương, đâm về phía Chu Hạo. Trên trường thương lóe lên quang mang màu trắng, tản ra uy thế cực kỳ khủng bố, là đám người Lâm Hân Giao, sắc mặt Chu Nguyệt hơi đổi, nhìn mấy người này. Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình đứng bên cạnh mẹ mình, có chút sợ hãi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chúng cũng biết thực lực của mấy người trước mặt rất mạnh. Cho dù là cha mẹ của chúng thì cũng không phải là đối thủ bất kỳ người nào trước mặt. Hừ, Chu Hạo nhìn trường thương lao đến, lạnh lùng hừ một tiếng. Bàn tay khổng lồ thu lại, trực tiếp nghênh đón trường thương. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Chu Hạo và công kích của thanh niên đó va chạm với nhau, dao động khí thế khủng bố tản ra xung quanh, ông. Trong thành trì, một chút dao động kỳ dị lóe lên, những khí thế khủng bố này dễ dàng biến mất. Đây là trận pháp thành trì, chương 1185, cường thế sau khi hư ảnh trường thương và bàn tay khổng lồ của Chu Hạo va chạm với nhau, cả hai cùng lúc biến mất, giống như là thực lực ngang nhau. Trên hiện trường, trong mắt Lâm Thanh Thủy tràn ngập sự sợ hãi, vội vàng đến bên cạnh mấy người Lâm Hân Giao. Chu Hạo không giết cô ta, dù sao thì Chu Nguyệt cũng đã gả cho Lâm Kim Mặc, hắn mới đến nơi này, ra tay giết người nhà họ Lâm thì cũng không tốt, tỷ, Lâm Ngữ Ca. Mọi người phải báo thù giúp muội, đó là Chu Hạo anh trai của Chu Nguyệt, không hề đem chúng ta để vào mắt, vậy mà dám ra tay với chúng ta. Lâm Thanh Thủy đứng ở bên cạnh chị mình thở phào một hơi, sau đó ánh mắt cừu hận nhìn về phía Chu Hạo. Dưới đáy mắt cô ta lại lóe lên sự hưng phấn, cô ta sớm đã biết Chu Nguyệt có một anh trai, thực lực ở cảnh giới linh thần, cũng chính vì vậy có rất nhiều người không dám bắt nạt Chu Nguyệt, nhưng cô ta dám, cô ta là thiên chi kiều nữ. Hơn nữa thực lực của chị cô ta đã là linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực tế thì cô ta từ lâu đã nhìn Chu Nguyệt không thuận mắt, những người khác đều nịnh nọt cô ta, nhưng Chu Nguyệt lại không có bất kỳ biểu hiện nào cả. Hơn nữa Lâm Kim Mặc vẫn luôn đoạt danh ngạch truyền thừa của em gái cô ta, nên trong lòng cô ta càng thêm căm ghét Chu Nguyệt. Nếu anh trai Chu Nguyệt xảy ra chuyện, vậy thì Chu Nguyệt ở thành Tương Viên nhất định sẽ chỉ còn lại một mình, vừa nãy chính là cô cố ý chọc Chu Hạo, muốn hắn ra tay. Chỉ cần Chu Hạo ra tay, vậy thì bọn họ sẽ có lý do ra tay, lúc đó xem Chu Nguyệt còn có thể dựa vào ai. Tiểu Thủy, đừng lo, thanh niên Lâm Ngữ lúc trước ra tay cười nói, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội. Lâm Hân Giao, thanh niên Lâm Ngữ, người đàn ông trung niên Lâm Khôn đều là cường giả linh thần nhất trọng thiên trong mạch của Lâm Thanh Thủy. Hân Giao tỷ, Chu Nguyệt nhìn cô gái mặc khải giáp màu trắng, nhẹ giọng gọi. Tiểu Nguyệt. Lâm Hân Giao gật đầu, thanh niên Lâm Ngữ và người đàn ông trung niên Lâm Khôn thể hiện sự thù địch với đám người Chu Hạo và Chu Hạo, còn Lâm Hân Giao lại có biểu hiện rất lạnh nhạt. Các hạ là anh trai của Chu Nguyệt Chu Hạo, Lâm Hân Giao nhìn Chu Hạo nói. Là ta. Chu Hạo gật đầu. Không biết vì sao ngươi lại ra tay với em gái ta. Lâm Hân Giao nhìn Chu Hạo chăm chăm nói. Hân Giao tỷ, vừa nãy là Chu Nguyệt bước lên phía trước, đem việc lúc trước nói ra. Tại nguyên phân phát sai, Lâm Hân Giao liếc mắt nhìn em gái mình, lắc đầu nói, tin tức này sai rồi, tại nguyên gia tộc phân phát hoàn toàn chính xác. Chu Hạo kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hân Giao này vậy mà không giúp đỡ em gái mình. Tỷ. Lâm Thanh Thủy bất mãn nói, mặc dù là do Tiểu Thủy không đúng trước, nhưng các hạ thân là cường giả linh thần lại ý lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút quá đáng đi. Nói xong, Lâm Hân Giao lại lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta lại để em gái mình bị bắt nạt một cách tùy ý? Chu Hạo liếc nhìn Lâm Thanh Thủy lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ rồi. Là cường giả linh thần thì ngon chắc, thanh niên Lâm Ngữ đứng ra, nhàn nhạt nói. Dù là Tiểu Thủy muốn bắt Chu Nguyệt, vậy thì trực tiếp bắt là được rồi, ngươi còn dám làm Tiểu Thủy bị thương. Hôm nay, không chỉ ngươi phải chịu trừng phạt, Chu Nguyệt cùng với hai đứa con cũng phải chịu trừng phạt. Ồn ào. Chu Hạo nhìn người thanh niên này. Soạt, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó vung chiến đao lên. Hưu. Đao mang bay ra, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh thanh niên Lâm Ngữ. Cái gì? Sắc mặt Lâm Hân Giao và Lâm Khôn khẽ thay đổi, bọn họ vậy mà lại không thể cảm giác được công kích bất ngờ của Chu Hạo. Hư. Lâm Ngữ sững sờ, anh ta vội vàng vung trường thương trong tay để ngăn lại. Oanh, trường thương va chạm với nhau. Quang mang màu trắng của trường thương cùng với đao mang tản ra khí tức hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng tiếp xúc với nhau trong nháy mắt. Trên mặt Lâm Ngữ có sự tự tin, vừa nãy công kích của anh ta bằng với công kích của Chu Hạo, nên anh ta thấy Chu Hạo sẽ không làm được gì anh ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Lâm Ngữ đã thay đổi, phanh. Trong nháy mắt trường thương trong tay anh ta và đao mang va chạm, anh ta cảm thấy công kích giống như vô số ngọn núi khổng lồ trên trường thương của anh ta. Răng rắc, sau khi trường thương của anh ta thừa nhận cổ sức mạnh này, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, không thể nắm chắc được trường thương, khiến thân thương đập lên người mình, cùng với cả đao mang. Phốc, sức mạnh khủng bố tiến vào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng của Lâm Ngữ quay cuồng, máu tươi học ra, anh ta kêu thảm một tiếng, cơ thể không ngừng lùi ra sau, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Khải giáp trên người anh ta nhiễm rất nhiều máu, trên mặt cũng như vậy, khí thể trên người hạ thấp xuống cực điểm, hết sức thê thảm. Sao có thể? Thực lực của Chu Hạo vậy mà lại mạnh hơn mình nhiều như vậy, trong mắt Lâm Ngữ tràn ngập sự khó tin. Dưới cái nhìn của anh ta, thực lực của Chu Hạo chỉ tương đương với mình mà thôi. Chu Hạo, ngươi vậy mà lại dám ra tay với Lâm Ngữ, trong mắt người đàn ông trung niên Lâm Khôn lộ ra sự tức giận, ngươi đây là đi tìm chết. Miệng của anh ta quá bẩn. Chu Hạo lạnh nhạt nói, đứng ở trước mặt Chu Nguyệt, Đồng Dao nhìn mấy người Lâm Khôn. Trên mặt Chu Nguyệt, Đồng Dao hiện lên chút lo lắng, về phần hai đứa trẻ thì là kích động, nhất là Tiểu Lâm Nghị, nắm chặt tay, nhìn Chu Hạo không chớp mắt. Hừ, dám làm càn ở thành Tương Viên, là ai cho ngươi lá gan đó? Lâm Khôn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lao về phía Chu Hạo. Chương 1186, nghiền áp, nhìn kìa. Là đám người Lâm Khôn, Lâm Ngữ, Lâm Hân Giao. Đối phương là mạch nhà Lâm Kim Mặc Chu Nguyệt. Lâm Ngữ vậy mà bị đánh rồi. Thanh niên đó là ai vậy? Lá gan thật lớn, vậy mà lại dám ra tay không chút kiêng nể gì ở đây. Khuôn mặt có chút giống với Chu Nguyệt, nghe nói Chu Nguyệt có một anh trai, thực lực ở cảnh giới linh thần, có lẽ chính là thanh niên trước mặt. Phía xa, một vài thanh niên thấy được động tĩnh bên này, nhanh chóng đi qua. Rồi nhìn thấy mấy người đang chiến đấu, Lâm Khôn tức giận gầm lên một tiếng, trong tay ông ta cầm một cây chù y khổng lồ, sau đó vung lên. Oanh, chù y khổng lồ giơ lên, tản ra uy thế ngập trời, hơn nữa thể tích của nó còn biến lớn mười mấy lần, xen lẫn quang mang màu vàng, lóe lên quang mang vô cùng sắc bén, ép về phía Chu Hạo. Thực lực của Lâm Khôn là linh thần nhất trọng thiên, hơn nữa đã đột phá từ lâu, thực lực mạnh hơn Lâm Ngữ rất nhiều, không biết Chu Hạo có thể ngăn được không? Những người quan sát đứng ở một khoảng cách nhất định, căng thẳng quan sát chiến đấu. Ở khoảng cách này, công kích của Chu Hạo và Lâm Khôn không thể chạm đến bọn họ. Chu Hạo nhìn Chu Y khổng lồ đang ép hướng về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt, không hề có chút hoảng loạn khẩn trương nào. Hắn phất bàn tay, hướng về hư không nắm lại, ông. Bàn tay của hắn vậy mà lại nhanh chóng biến lớn, Chu Y khổng lồ bị hắn nắm trong tay, dao động sắc bén cũng dừng lại. Cái gì? Trong mắt Lâm Khôn lộ ra một tia kinh ngạc, ông ta không hề giữ lại chút thực lực nào mà trực phát động công kích mạnh nhất của mình. Pháp tắc hệ kim vốn đã có lực công kích mạnh nhất, vậy mà lại bị Chu Hạo dễ dàng tiếp được. Tay phải của Chu Hạo tóm lấy Chu Y khổng lồ, rất nhiều dao động pháp tắc trên Chu Y khổng lồ đang điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Nhưng những dao động công kích này gần như không làm gì được phòng ngự của hắn cả. Đây là áo nghĩa xuyên thấu sao? Chu Hạo cảm nhận một chút, thầm nói trong lòng. Pháp tắc hệ kim có bốn loại áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa kim giáp, áo nghĩa xuyên thấu và áo nghĩa không gian hệ kim. Lực công kích hệ kim mạnh nhất bởi vì có áo nghĩa xuyên thấu, công kích của nó thậm chí có thể không cần quan tâm đến phòng ngự mà trực tiếp công kích bộ phận bên trong cơ thể. Khải giáp phòng ngự cấp linh thần của Chu Hạo cũng không có tác dụng. Nếu là kẻ yếu mặc khải giáp tổ thần khí, đối mặt với người lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim vậy thì căn bản sẽ không thể ngăn cản được. Bởi vì phòng ngự bên ngoài khác có bất kỳ tác dụng nào cả, chỉ có thể dựa vào áo nghĩa bản thân nắm giữ để ngăn cản. Nhưng thực lực của Chu Hạo lại không cùng đẳng cấp với Lâm Khôn, áo nghĩa xuyên thấu không có bất kỳ tác dụng nào với hắn cả. Răng rắc, tay phải của Chu Hạo nắm lại, trên Chu Y khổng lồ vậy mà lại truyền đến tiếng vang lanh lảnh, sau đó xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Sau khi những vết nứt này xuất hiện thì bắt đầu nhanh chóng lan ra, chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn đã lan ra cả Chu Y khổng lồ. Sau đó Chu Y khổng lồ này giống như thủy tinh vậy, vỡ nát hoàn toàn, công kích mạnh nhất của Lâm Khôn bị phá rồi. Công kích của ta bị phá rồi, trên mặt Lâm Khôn tràn ngập sự kinh ngạc, công kích mạnh nhất của ông ta lại bị Chu Hạo hóa giải một cách dễ dàng. Âm âm, sau đó, bàn tay hỏa diễm khổng lồ lao tới, đánh thẳng lên người Lâm Khôn. Cho dù Lâm Khôn điên cuồng giãy giụa nhưng cũng không thoát được, bị bàn tay khổng lồ ép xuống, đến động cũng không động được. Phốc. Máu tươi phun ra, Lâm Khôn điên cuồng phản kháng dưới bàn tay hỏa diễm khổng lồ, muốn ngăn bản thân chìm xuống nhưng không có tác dụng. Máu trên người ông ta bay ra, trên mặt thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt, chỉ trong thời gian ngắn đã giống như một người máu. Thật mạnh. Đây là thực lực của Chu Hạo, thực lực của Lâm Khôn rất mạnh, trong nhà họ Lâm chỉ có mấy người mạnh hơn ông ta, vậy mà bây giờ ông ta lại thảm như vậy. Những người xung quanh nhìn Lâm Khôn đang điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Một tay che trời. Lâm Khôn mạnh mẽ vậy mà lại bị một bàn tay của Chu Hạo ép không dậy nổi. Chu Hạo, ngươi quá đáng rồi đấy. Đây là thành tương viên. Ngươi không được làm càn. Trong mắt Lâm Hân Giao cuối cùng cũng lộ ra một tia tức giận. Oanh, cơ thể cô ta lóe lên lôi điện, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Hưu, trường kiếm xen lẫn rất nhiều lôi điện, trực tiếp bay ra khỏi tay cô ta, tốc độ kinh người, thế như trẻ tre. Gần như chỉ trong nháy mắt đã đến bên người Chu Hạo. Âm âm, trường kiếm bay ra, xung quanh nó xuất hiện vô số lôi điện, theo tiếng lôi điện kịch liệt vang lên, bao quanh trường kiếm đâm về phía Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo nhìn thanh trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, tay phải áp xuống. Phốc, Lâm Khôn không chịu nổi, cơ thể ngã mạnh xuống đất, thậm chí còn đem mặt đất tạo thành mấy vết nứt, cơ thể ông ta toàn là vết máu, còn thảm hơn nhiều so với Lâm Ngữ. Sau khi giải quyết Lâm Khôn, tay trái của Chu Hạo nắm lại, đem trường kiếm lóe ra lôi điện nắm lấy ở trong tay. Oanh, ngay lúc hắn tiếp xúc với trường kiếm, chỉ trong nháy mắt vô số lôi điện bạo phát ra, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Lôi điện nổ đùng đoàn, xung quanh Chu Hạo biến thành một biển lôi điện, không nhìn rõ ở bên trong. Lâm Hân Giao ra tay rồi, thực lực của Lâm Hân Giao là linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, nắm giữ hoàn toàn áo nghĩa bạo liệt lôi điện, dưới công kích khủng bố này, Chu Hạo rất khó ngăn cản được. Thanh trường kiếm đó là một linh thần khí cường đại, uy lực thi triển ra càng mạnh. Chương 1187, trưởng lão chấp pháp một. Những người xung quanh nhìn tình hình chiến đấu. Sau khi Lâm Ngữ và Lâm Khôn không đánh lại được Chu Hạo, bây giờ lại đến lượt Lâm Hân Giao ra tay. Anh, Chu Nguyệt vô cùng lo lắng. Đừng lo lắng. Đồng Giao lắc đầu an ủi. Cô biết thực lực của Chu Hạo đạt đến linh thần nhị trọng thiên, nhưng nếu nhìn kỹ thì trong mắt cô cũng có sự lo lắng. Hừ, Chu Hạo vậy mà lại dám ra tay ở đây, tỷ của ta sẽ trực tiếp giết chết hắn. Lâm Thanh Thủy đang đứng ở bên cạnh Lâm Hân Giao, nhìn Chu Hạo bị lôi điện bao phủ, trong mắt có chút khoái trí. Không tốt, nhưng khi cô ta vừa nói xong, sắc mặt của Lâm Hân Giao đang khống chế lôi điện bỗng nhiên thay đổi. Hưu, trong lôi điện, một đạo quang mang màu đỏ lao ra, hơn nữa còn càng ngày càng lớn, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh cô ta và Lâm Thanh Thủy. Mau tránh ra, trên mặt Lâm Hân Giao không còn vẻ ung dung nữa, kinh ngạc nói. Trong nháy mắt trước mặt cô ta xuất hiện một màn mỏng lôi điện, sau đó bảo vệ Lâm Thanh Thủy ở sau lưng, hỏa diễm tiếp xúc với màn mỏng, thì giống như tiếp xúc với chất dung môi, nhanh chóng cháy bùng lên, đốt cháy màn mỏng lôi điện. Ngăn lại cho ta. Lâm Hân Giao dùng toàn lực ngăn cản, hỏa diễm và màn mỏng lôi điện có xu thế ngang nhau. Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, hỏa diễm trên màn mỏng lôi điện đột nhiên tổ tung. Răng rắc, sau khi nổ, trên màn mỏng lôi điện xuất hiện một vết nứt sau đó bắt đầu nhanh chóng lan ra. Không đến một giây, vết nứt đã lan ra cả màn mỏng, sau đó màn mỏng lôi điện bị phá vỡ hoàn toàn. Soạt, sau khi màn mỏng lôi điện bị phá vỡ, một đạo đao mang lao đến. Đáng chết, sắc mặt Lâm Hân Giao thay đổi, cô ta muốn ngăn lại nhưng căn bản không làm được, đao mang đã xoẹt qua người cô ta. Cơ thể của cô ta ngã bay ra sau, khí thế trên người không ngừng giảm xuống, cứ như vậy ngã lùi ra sau một đoạn, sau đó mới miễn cưỡng rơi xuống mặt đất, còn lùi về sau thêm mấy bước nữa. Lúc này nhìn Lâm Hân Giao vô cùng chật vật, khải giáp lôi điện trên người cô ta gần như đã vỡ vụn, khải giáp bản thân mặt cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Trên mặt Lâm Thanh Thủy được cô ta bảo vệ thì tràn ngập sự kinh ngạc. Bộ dạng của cô ta cũng không khá hơn Lâm Hân Giao bao nhiêu. Nếu không có Lâm Hân Giao, vậy thì công kích vừa nãy cô ta đã chết rồi. Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, trên mặt mọi người tràn ngập sự khiếp sợ nhìn Lâm Hân Giao bị thương. Thực lực của Lâm Hân Giao là linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, chưa từng chật vật như vậy. Lôi điện phía xa cũng dần dần biến mất, Chu Hạo bước ra từ bên trong. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, trong tay cầm một thanh trường kiếm, dao động khí thế trên người không giảm chút nào. Lần công kích này, hắn không chịu bất kỳ thương tổn nào cả. Lâm Hân Giao thua rồi, Chu Hạo không bị thương. Có thể đánh bại Lâm Hân Giao, thực lực của Chu Hạo nhất định là linh thần nhị trọng thiên. Trời ạ, Chu Nguyệt từ đầu đến cuối chưa từng tiết lộ thực lực của anh trai mình vậy mà lại ở mức này. Mọi người nhìn Chu Hạo, trên mặt đầy sự kính sợ, cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, nhà họ Lâm thành tương viên bọn họ cũng không có mấy người. Vậy mà lại là linh thần nhị trọng thiên, Lâm Thanh Thủy sợ hãi nhìn Chu Hạo. Chỗ dựa lớn nhất của cô ta là Lâm Hân Giao cũng không phải là đối thủ của Chu Hạo, dễ dàng bị hắn đánh bại. Hôm nay không giết các ngươi, Chu Hạo lạnh nhạt nhìn mấy người Lâm Hân Giao, nếu còn có lần sau các ngươi vẫn nhắm vào em gái ta, vậy thì ta sẽ không lưu tình nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Thanh Thủy, Lâm Thanh Thủy chạm phải ánh mắt của Chu Hạo, cơ thể theo bản năng lùi về sau một chút, dưới đáy lòng phát lạnh, Chu Hạo thật sự sẽ giết cô ta. Khuôn mặt của Lâm Hân Giao âm tình bất định. Nhìn trường kiếm trong tay Chu Hạo, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra lời. Đó là một thanh linh thần khí, nhưng lại bị Chu Hạo chiếm được, nhìn bộ dạng của Chu Hạo thì không có ý định trả lại. Vũ trụ này vẫn luôn là cường giả vi tôn, bọn họ không phải là đối thủ của Chu Hạo nên nói gì cũng uổng công. Chu Hạo nói xong, xoay người đến bên Chu Nguyệt và Đồng Dao. Người nhà là nghịch lân của hắn, không ai được bắt nạt người nhà của hắn. Cậu thật lợi hại. Tiểu Lâm Nghị nhìn Chu Hạo, nắm chặt tay, mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong mắt tràn ngập sự sùng bái. Cậu bé thương nghe mẹ nói về Chu Hạo, nói cậu đến rồi thì sẽ không có người bắt nạt bọn họ nữa. Bây giờ quả thật là như vậy, những người này đều không phải là đối thủ của cậu, bị cậu đánh bại một cách dễ dàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tiểu Lâm Nghị rõ ràng là hướng về phía thực lực mạnh mẽ, Chu Hạo đã trở thành người mà cậu bé sùng bái nhất. Cậu thật lợi hại. Tiểu Lâm Đình cũng sùng bái nhìn Chu Hạo, đến, Tiểu Nghị, Tiểu Đình, cậu ôm. Sự lạnh nhạt trên mặt Chu Hạo biến mất, lại xuất hiện nụ cười. Hả, bỗng nhiên, ánh mắt của Chu Hạo nhìn về một phía. Hưu, bỗng nhiên, đằng xa có một tiếng xé gió vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện. Toàn thân người đàn ông này tản ra dao động vô cùng sắc bén, đầu tóc chỉnh tề, trông vô cùng nghiêm cẩn và uy nghiêm. Nhìn qua thì giống như người nắm giữ quyền lợi trọng một khoảng thời gian dài. Chương 1188, trưởng lão chấp pháp hai nhìn thấy người đến, Lâm Hân Giao, Lâm Khôn và những người khác liền cung kính nói, bái kiến tam trưởng lão, anh, đây là Lâm Sơn Nham thủ lĩnh một mạch của Lâm Thanh Thủy, thực lực từ lâu đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt thấy người tới, sắc mặt hơi thay đổi vội truyền âm nói, linh thần nhị trọng thiên. Nhưng vẫn cách đỉnh phong rất xa. Chu Hạo đặt Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình xuống, cảm nhận một chút dao động khí thế trên người Lâm Sơn Nham. Thực lực kém nhất của trưởng lão tộc Kiến Ám không là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng nhà họ Lâm ở Tương Viên lại kém hơn rất nhiều. Chẳng qua tộc Kiến Ám không có bốn tổ thần, hơn nữa đã được truyền thừa thời gian dài, nội tình rất sâu, nên có sự chênh lệch rất lớn với nhà họ Lâm ở thành Tương Viên. Bàn về thực lực, tộc Kiến Ám không nghiền áp thành Tương Viên, vì vậy Chu Hạo không sợ vị tổ thần của thành Tương Viên. Bây giờ hắn là cung chủ của tộc Kiến Ám không, địa vị ngang với trưởng lão, chủ thành Tương Viên nếu biết suy nghĩ thì tuyệt đối không thể giết chết hắn. Đây là có chuyện gì? Sau khi Lâm Sơn Nham xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hân Giao, Lâm Khôn, Lâm Ngữ, Lâm Thanh Thủy đều bị thương, đây đều là người trong mạch của ông ta. Tam trưởng lão, con chỉ là có chút việc, muốn Chu Nguyệt đi với con một chuyến vậy mà Chu Nguyệt không chỉ không đi. Anh trai của Chu Nguyệt thậm chí còn ra tay với bọn con, Lâm Thanh Thủy nhanh chóng đi lên phía trước nói. Ngươi là anh trai của Chu Nguyệt, ánh mắt của Lâm Thanh Sơn nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, việc Tiểu Thủy nói có đúng không? Lần đầu tiên ta nghe nói tìm người có chút việc là cho người đến bắt về đấy. Chu Hạo cười nhạo một tiếng nói. Bắt, ánh mắt Lâm Sơn Nham nhìn về phía Lâm Thanh Thủy, tam trưởng lão, Chu Nguyệt không nghe phân phó, con cũng không còn cách nào. Lâm Thanh Thủy vội vàng giải thích, ánh mắt của Lâm Sơn Nham lạnh lùng, ông ta liếc nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn về phía Chu Nguyệt lạnh lùng nói, Chu Nguyệt, ngươi không biết gia tộc cấm tư đấu sao, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả như thế nào sao? Thực lực của anh trai ngươi rất mạnh, ngươi không biết ngăn cản sao? Dựa theo quy định của gia tộc, hành vi của ngươi sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng, sắc mặt Chu Nguyệt trắng bệch. Lâm Sơn Nham không chỉ là tam trưởng lão của nhà họ Lâm, mà còn là trưởng lão chấp pháp. Trừng phạt. Ngươi muốn trừng phạt gì? Chu Hạo liếc nhìn Chu Nguyệt, rồi lại nhìn về phía Lâm Sơn Nham, ánh mắt cũng lạnh xuống. Chu Hạo, ngươi không phải là người nhà họ Lâm chúng ta không trừng phạt được ngươi, nhưng Chu Nguyệt nhất định sẽ phải bị nhốt trong ngục giam của nhà họ Lâm chúng ta, hiện tại không có người chết, nên tạm thời giam giữ 1.000.000 năm. Lâm Sơn Nham trầm giọng nói. Ha ha, Chu Hạo cười lớn, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng. Giọng nói tản ra sự lạnh lẽo vang lên, Lâm Sơn Nham, muốn giam giữ em gái của ta, ngươi là cái thái gì chứ? Bốn phía nhất thời trở nên an tĩnh, đám người không dám tin nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Chu Hạo vậy mà dám nói như vậy với Lâm Sơn Nham? Lâm Sơn Nham không như đám người Lâm Hân Giao, ông ta là cường giả linh thần mạnh mẽ, nắm giữ việc xử phạt của nhà họ Lâm, thực lực và địa vị đều đứng đầu thành Tương Viên. Lâm Sơn Nham cũng sững sờ. Sắc mặt ông ta lúc trắng lúc xanh, ở thành Tương Viên nắm giữ quyền lực lâu như vậy, ai dám nói những lời như thế với ông ta? Tiểu tử này thật cuồng vọng, vậy thì hôm nay để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà nói ra những lời như vậy. Lâm Sơn Nham tức giận gầm lên nói. Oanh, khí tức sắc bén bạo phát hoàn toàn, thân ảnh Lâm Sơn Nham lực động, trong tay xuất hiện một thanh trường côn màu vàng, nhanh chóng bay về phía Chu Hạo, dao động khí thế khủng bố của ông ta dày đặc. Những người xung quanh đều cảm nhận được một chút áp lực. Chu Hạo. Động Giao lo lắng nói, cô biết Chu Hạo mới đột phá lên linh thần nhị trọng thiên không bao lâu, còn Lâm Sơn Nham trước mặt đã đột phá từ lâu rồi. Bây giờ Lâm Sơn Nham nhất định tiến bộ hơn trước một khoảng lớn, Chu Hạo không phải là đối thủ của ông ta. Đừng lo lắng. Chu Hạo lắc đầu nói, nhìn Lâm Sơn Nham đến, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy sự thận trọng, thực lực của Lâm Sơn Nham rất mạnh. Mặc dù trước đó hắn chưa từng chiến đấu với cường giả linh thần nhị trong thiên nào nhưng trong mắt Chu Hạo không hề có chút sợ hãi nào cả, ngược lại là một cổ chiến ý điên cuồng. Tiểu Kim. Oanh. Một cổ lĩnh vực khổng lồ bạo phát ra, trực tiếp bao trùm lấy khu vực xung quanh, Lâm Sơn Nham đang nhanh chóng bay đến cũng tiếp xúc với cổ lĩnh vực này, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, ông ta thấy bản thân như chìm vào trong vũng bùn, hơn nữa còn cảm nhận được trọng lực áp bách. Tốc độ phi hành nhanh chóng bị ảnh hưởng. Đây là công kích gì? Áo nghĩa thứ ba hệ thổ ràng buộc trọng lực. Sắc mặt Lâm Sơn Nham thay đổi, áp bách này là toàn diện, có thể áp bách, ràng buộc ông ta lớn như vậy thì phải vận dụng áo nghĩa ràng buộc trọng lực này vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Chu Hạo chỉ thi triển ra pháp tắc hệ hỏa, căn bản không hề thấy bóng dáng của hệ thổ, sao hắn có thể làm được? Trong lòng Lâm Sơn Nham xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Chương 1189, lực lượng ngang nhau, xem ra thực lực của Lâm Sơn Nham đã yếu đi rất nhiều. Chu Hạo nhìn Lâm Sơn Nham thay đổi sắc mặt. Đây tất nhiên là năng lực của Tiểu Kim sau khi sinh ra cái chân thứ sáu. 1600 năm trước, Tiểu Kim đã sinh ra cái chân thứ sáu, thời gian dài như vậy nó vẫn luôn thôn phệ, hấp thu chân thần khí. Nên cái chân thứ sáu của nó rất nhanh đã trưởng thành xong, năng lực ràng buộc trọng lực cũng đạt đến mức cực mạnh. Cường giả thực lực linh thần nhị trọng thiên yếu ớt giống như Chu Hạo thì gần như không có chút thực lực nào trong lĩnh vực của Tiểu Kim cả, cho dù là cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy khi Chu Hạo đối mặt với Lâm Sơn Nham mới không hề sợ hãi. Oanh, cơ thể trong nháy mắt được khải giáp màu đỏ bao trùm, khí thế khủng bố dày đặc, Chu Hạo nắm trường kiếm trong tay, một kiếm đánh ra, va chạm với trường côn của Lâm Sơn Nham. Phanh, trong nháy mắt kiếm quang va chạm với trường côn, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dao động khí thế khủng bố nhanh chóng tản ra bốn phía, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt những người vây xem. Một vài người có thực lực yếu một chút thì trong nháy mắt đã phun ra máu tươi, khí tức trên người trở nên cực kỳ uể oải. Không tốt, lực công kích quá mạnh, nhanh lùi ra. Mọi người kinh ngạc lùi ra xa. Mặc dù có trận pháp, nhưng cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn công kích. Lúc trước Chu Hạo ở thành trì Ly Hỏa thấy hai vị tổ thần đại chiến, mặc dù thành trì Ly Hỏa cũng có đại trận bảo vệ, nhưng vẫn có rất nhiều người chết. Trận pháp là do cường giả bố trí. Thực lực của linh thần nhị trọng thiên mặc dù không thể ảnh hưởng đến toàn đại trận, nhưng cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ. Không biết ai sẽ thắng đây, nhất định là Tam trưởng lão, Tam trưởng lão đã đột phá linh thần nhị trọng thiên từ lâu rồi. Mọi người căng thẳng xem chiến đấu, lần đầu va chạm có lẽ có thể thấy được đại khái thực lực của hai bên, Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng xem chiến đấu, trên mặt đầy sự lo lắng. Cậu nhất định sẽ thắng, nhất định. Tiểu Lâm Nghị nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Chu Hạo chăm chú, sau khi va chạm, công kích tản ra bốn phía, mọi người lùi ra sau, ngay sau đó Chu Hạo và Lâm Sơn Nham hơi dừng lại một chút rồi cũng lùi ra sau. Chu Hạo lùi một mạch 13 bước, còn Lâm Sơn Nham lùi 3 bước, tất cả dao động công kích biến mất, mọi người đều thấy tình hình chiến đấu. Tam trưởng lão chiếm ưu thế rồi, nhưng Chu Hạo cũng không kém hơn bao nhiêu, trời ạ, thực lực của Chu Hạo thật mạnh. Đối mặt với Tam trưởng lão vậy mà lại không yếu hơn chút nào, Tam trưởng lão là cường giả thứ tư của nhà họ Lâm chúng ta đấy, thực lực của anh trai Chu Nguyệt vậy mà lại mạnh như vậy. Mọi người kinh ngạc trong lòng, nhìn Chu Nguyệt ở phía xa, trong mắt hiện lên sự kiêng dè. Đối với mâu thuẫn trước đây của Lâm Thanh Thủy và Chu Nguyệt, bọn họ cũng từng nghe qua, may mà lúc trước bọn họ không có đi gây chuyện với Chu Nguyệt, các cường giả cấp bậc linh thần thuộc mạch của Lâm Sơn Nham gần như đều bị Chu Hạo đánh bại từng người một. Đáng chết. Lực trói buộc này rốt cục là gì? Lâm Sơn Nham nhìn Chu Hạo, mặt đầy âm trầm, tiểu tử dám khiêu khích ông ta lại có thực lực mạnh như vậy. Ông ta vậy mà lại không làm gì được. Mấu chốt là cái lĩnh vực không biết này hạn chế ông ta, khiến cho ông ta không thể phát huy toàn bộ thực lực được, nếu không có lực trói buộc thì thực lực của ông ta tuyệt đối sẽ nghiền áp Chu Hạo. Tam trưởng lão, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn bắt ta. Trừng phạt em gái của ta. Chu Hạo với sắc mặt lạnh lùng nói, Chu Hạo, đây là Thành Tương Viên, là nhà họ Lâm chúng ta, ngươi làm càn ở nơi này, thật sự cho rằng không có ai làm gì được ngươi sao? Lâm Sơn Nham phẫn nộ nói. Oanh, thân ảnh ông ta lượn động, nhào về phía Chu Hạo. Có người có thể nhưng người này tuyệt đối không phải Lâm Sơn Nham ngươi. Chu Hạo lạnh lùng nói, sự tình phát triển đến mức này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường bước. Nếu thật sự làm như vậy vậy thì tình cảnh của em gái sẽ trở nên vô cùng khó khăn, cùng lắm thì hắn mang theo Chu Nguyệt, Tiểu Lâm Nghị, Tiểu Lâm Đình rời khỏi nơi này. Tiểu tử cuồng vọng. Lâm Sơn Nham phẫn nộ nói. Oanh. Oanh, hai thân ảnh không ngừng va chạm với nhau trong không trung, dao động khí thế khủng bố lan ra, khiến cho càng ngày càng có nhiều người đến nơi này. Nhìn kìa, đó là Tam trưởng lão, đang chiến đấu với Tam trưởng lão là một thanh niên. Thanh niên đó là anh trai của Chu Nguyệt Chu Hạo, lúc trước Lâm Thanh Thủy và Chu Nguyệt xảy ra mâu thuẫn, Chu Hạo trực tiếp ra tay, lúc trước ta nghe nói Chu Nguyệt có một người anh trai cấp bậc linh thần, không ngờ thực lực chân chính của người này vậy mà lại mạnh như vậy, chiến đấu với Tam trưởng lão cũng không rơi xuống thế hạ phong, tộc trưởng đâu? Chiến đấu đến bây giờ, sao tộc trưởng không có chút động tĩnh nào vậy? Hình như có một tổ thần đến, tộc trưởng đi cùng với vị tổ thần đó rồi, nếu không thì đã sớm ra tay rồi. Rất nhiều người xem chiến đấu, một vài người còn đang ý thức truyền âm. Chương 1190, tổ thần hâm ô ở một nơi trong thành Tương Viên, có hai thân ảnh đang chậm rãi di chuyển. Hai thân ảnh này, một người là người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu bạc, bộ dạng thì giống với người trái đất, nhưng trên làn da thì hơi mang sắc lam. Còn một người thì cũng là đàn ông trung niên, vóc người vô cùng vạm vỡ, mặc khải giáp màu đen, trên người tản ra lãnh ý, đầu có một chiếc sừng giống với dao long. Tay phải của ông ta nắm một cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi. Hai người cứ như vậy đi trên đường lớn, xung quanh người đi kẻ lại, tự như không hề chú ý đến hai người họ. Ha ha, khoảng thời gian này vô cùng cảm ơn Tương Viên huynh đã khoản đãi. Người đàn ông mặc khải giáp đen mỉm cười nói. Hâm ô huynh không cần khách khí, người đến chỗ ta, là vinh hạnh của ta, người đàn ông mặc khải giáp màu bạc cười nói. Tiểu Nguyên, đây là thúc thúc cho con. Người đàn ông mặc khải giáp màu bạc lấy ra một nguyên châu tinh xảo, đưa cho cậu bé. Cậu bé nhìn cha của mình, Tương Viên huynh, nguyên châu này quá quý giá rồi, người đàn ông mặc khải giáp màu đen hâm ô vội nói. Không sao, ta ở một không gian di tích lấy được mấy viên. Lâm Tương Viên mỉm cười nói, hâm ô chỉ đành gật đầu nói, Tiểu Nguyên mau cảm ơn thúc thúc đi. Cảm ơn thúc thúc. Cậu bé rất lễ phép nói. Thật ngoan, Lâm Tương Viên cười nói. Tiểu Nguyên đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên rồi, độc tố của quả hồng nguyên trên người cũng đã được tiêu trừ, tốc độ tu luyện rất nhanh, thành tựu tương lai không thể đoán trước được, may mà có vị đại sư luyện đan đó. Hâm ô mỉm cười nói, có thể giải được độc tố của quả hồng nguyên mà đại sư luyện đan cũng không làm được, hâm ô huynh nếu có cơ hội thì nhất định phải giới thiệu cho ta làm quen đấy. Lâm Tương Viên cười nói. Hả? Nói xong, Tương Viên bỗng nhiên nhíu mày nhìn về một phía. Xem ra có người có lá gan rất lớn, dám làm càn trong thành Tương Viên của Tương Viên huynh. Hâm ô cũng cảm nhận được động tĩnh, lại cười nói, ánh mắt của ông ta cũng nhìn về phía đó, sau đó thì sững sờ. Sao vậy? Hâm ô huynh, mặc dù sắc mặt của Lâm Tương Viên thay đổi, nhưng nhìn biểu tình của hâm ô thì lại có chút nghi hoặc nói, gặp được người quen. Trên mặt hâm ô lộ ra nụ cười nói, Tương Viên huynh, không thì chúng ta đi nhìn một chút. Không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp vị đại sư luyện đan đó sao? Ta giới thiệu giúp huynh, đại sư luyện đan. Lâm Tương Viên nghe tin, nháy mắt trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Được, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười. Oanh! Oanh! Trong sân, có hai thân ảnh đang không ngừng va chạm, sau khi va chạm thì hai người cùng lui ra sau. Lâm Sơn Nham, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa, ngươi vẫn muốn đấu tiếp sao? Chu Hạo cầm trường kiếm trong tay lạnh nhạt nói. Hừ. Lâm Sơn Nham hừ lạnh một tiếng, xung quanh có rất nhiều người nhà họ Lâm, thực lực của ông ta không bắt được Chu Hạo, việc xử trí Chu Nguyệt cũng không được thực hiện, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với uy tín của ông ta. Soạt. Bỗng nhiên trong sâu có một trận dao động, sau đó có mấy thân ảnh xuất hiện ở nơi này, thấy một thân ảnh trong đó, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, lộ ra sự cung kính. Đến tam trưởng lão Lâm Sơn Nham cũng như vậy, nói, bái kiến tộc trưởng. Một trong số người đến chính là thành chủ Tương Viên, là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị Lâm Tương Viên. Tộc trưởng đến rồi, lúc trước có một vị tổ thần đến, có lẽ chính là người đàn ông trước mắt này, tộc trưởng vẫn luôn ở cùng ông ta. Vậy cậu bé đó là ai? Cường giả tổ thần ở bên cạnh tộc trưởng là Yêu Long Hâm Ô, pháp tắc hệ thủy đã đột phá cảnh giới tổ thần, cậu bé đó là con trai duy nhất của ông ta. Mọi người nhìn thấy ba người đến, không nhìn được mà ý thức truyền âm thảo luận, rất nhiều người nhận ra Yêu Long Hâm Ô hư. Chu Hạo, tộc trưởng đến rồi, xem ngươi còn chiêu gì, thực lực của ngươi có mạnh mẽ thì cũng chỉ là cảnh giới linh thần mà thôi. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy Lâm Tương Viên đến, sự sợ hãi trong mắt biến mất, lại lộ ra sự hưng phấn. Chu Hạo ca, bỗng nhiên, cậu bé bên cạnh Yêu Long Hâm Ô nhìn thấy Chu Hạo thì trở nên rất vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bên người Chu Hạo. Trên khuôn mặt nhỏ là nụ cười vui vẻ. Nụ cười vừa mới lộ ra trên mặt Lâm Thanh Thủy cứng lại. Hâm Nguyên. Chu Hạo nhìn cậu bé, sau đó lại nhìn Hâm Ô, ha ha, đại sư Chu Hạo, lần trước từ biệt, bây giờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Yêu Long Hâm Ô nhìn Chu Hạo, trên mặt đầy ý cười nói. Đại sư Chu Hạo. Yêu Long Hâm Ô tổ thần nhất trọng thiên vậy mà lại gọi Chu Hạo là đại sư. Sao có thể, Trong mắt mọi người lộ ra sự kinh ngạc, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tổ thần có địa vị cao đến mức nào chứ? Có thể giao hảo với tổ thần thì trên cơ bản đều là tổ thần. Hầm ô huynh, vị này là... Lâm Tương Viên đi lên phía trước, nhìn Chu Hạo rồi tò mò hỏi. Ha ha, Tương Viên huynh, đây chính là đại sư luyện đan ta đã nói với ngươi, độc trên người tiểu nguyên chính là được đại sư Chu Hạo giải cho. Hầm ô cười lớn nói. Ồ, ánh mắt Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo hoàn toàn thay đổi. Ông ta và Hâm Ô đã quen biết từ lâu, ông ta biết Hâm Ô vì độc trên người Hâm Nguyên đã hao phí rất nhiều tinh lực, hơn nữa đã mời rất nhiều luyện đan sư, thậm chí có hai vị đại sư luyện đan nhưng kết quả vẫn không làm được gì độc tố của quả hồng nguyên, vậy mà độc tố này lại được Chu Hạo loại bỏ. Năng lực luyện đan của Chu Hạo nhất định rất mạnh,